Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1823, lần sau gặp lại. U giả cười nhẹ, thân thể lần nữa hóa thành mảng lớn màn đêm, hướng lấy Diệp Sát phương hướng điên cuồng truy chạy tới, đuổi theo, chạy trốn, lại đuổi theo, lại chạy trốn, 18 ngày thời gian. Diệp Sát cùng U Dạ triển khai một trận truy đuổi trò chơi. Không biết ngày đêm không ngừng chạy nhanh, Diệp Sát có thể cảm giác được U Dạ phi thường hưởng thụ dạng này trạng thái. Thợ săn truy đuổi con mồi trạng thái. Nếu không phải như thế, Diệp Sát cũng không cách nào chạy lâu như vậy. Sự thực trên, càng là cường đại, giao phong thời gian bình thường sẽ càng ngắn, lại càng dễ phân ra thắng bại. Chỉ bất quá, U Dạ hưởng thụ loại này truy đuổi cảm giác mà thôi. Diệp Sát vượt qua dãy núi, vượt ngang thảo nguyên, đi đến khe nước, ngồi xổm xuống thân thể, dùng nước suối rửa mặt. Diệp Sát tinh thần vô cùng mỏi mệt, thậm chí đã đến rồi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngày thứ 25, Diệp Sát không có chợp mắt, tại dưới mắt dưới loại tình huống này chợp mắt tiến vào mộng cảnh, thuần túy là muốn chết. Đương nhiên, Diệp Sát đại đa số thời điểm đều nắm lấy song tử răng cưa kiếm đang chạy, có thể đền bù thể lực tiêu hao, nhưng tinh thần trên mỏi mệt lại là không cách nào xóa đi. Chỉ có ý chí, đây là thuần túy ý chí so đấu. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Diệp Sát trước mặt, một mảnh màn đêm xuất hiện, U Dạ sải bước mà ra. Đứng ở khe nước khác một bên, Diệp Sát lau cái mặt nói, ngươi liền không mệt mỏi sao? U Dạ đương nhiên cũng mệt mỏi, vô cùng mỏi mệt. U Dạ khuôn mặt lộ ra rõ ràng rã rời, chỉ bất quá nàng hưởng thụ lấy đuổi theo con mồi quá trình, cũng hưởng thụ lấy loại mệt mỏi này. Còn có 5 ngày, U Dạ nhìn lấy Diệp Sát nói, cố gắng nữa một chút, ngươi liền có thể sống sót rồi. U Dạ một bên nói lấy, một bên giơ tay lên nỏ, hướng lấy Diệp Sát phương hướng, không chút do dự bóp cò súng. Một đạo đao gió hướng về phía trước bay ra, lướt qua khe nước, đem suối mặt đem cắt ra, cuốn lên lượng lớn bọt nước, sau đó hướng lấy Diệp Sát mà đến. Bát phương mưa gió, Diệp Sát sắc mặt run lên. Cái kia đạo đao gió tự mình tán loạn, nhưng là, đúng vào lúc này, tóe lên bọt nước, bỗng nhiên hướng lấy Diệp Sát rơi xuống. Kia đao gió công kích cũng chỉ là giả thoáng một thương. Chân chính công kích là những cái kia thủy dịch. Diệp Sát bị những cái kia thủy dịch xối tại thân trên, lại cảm giác giống như là bị to lớn cây búa nện trúng đồng dạng, bị hung hăng chùy bay ra ngoài, nằm tại mặt đất trên. Diệp Sát cảm giác bộ ngực xương cốt ẩn ẩn làm đau, nhìn lấy bầu trời, bởi vì màn đêm thu liễm, bầu trời sáng sủa một mảnh, lộ ra một luồng trong suốt cảm giác. Làm sao? U Dạ hí ngược nói, một kích kia không có nặng như vậy, có lẽ còn không đến mức để ngươi trọng thương. Vì cái gì không đứng lên? Vì cái gì không tiếp tục chạy? U Dạ cũng không kỳ quái. Đi săn, truy đuổi, trừ rồi đối với sao trên khảo nghiệm bên ngoài, càng quan trọng hơn là tinh thần trên áp lực thật lớn. Tại truy đuổi bên trong, cảm thụ được loại kia cảm giác vô lực, mỗi một lần dừng lại bước chân cũng có thể bị đuổi theo, cũng có thể chết đi. Cái loại cảm giác này sẽ triệt để người sụp đổ, thậm chí nổi điên. U Dạ gặp quá nhiều người như vậy. Diệp Sát có thể kiên trì 2 năm ngày, tại U Dạ xem ra đã thuộc về biểu hiện xuất sắc đám người. Đa số người đều không thể kiên trì vượt qua một vòng. Một chút ý chí yếu kém càng nhanh, mới 2 ngày liền bắt đầu khóc giống chảy nước mắt, không ngừng tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Kẻ như vậy mới khiến cho U Dạ cảm giác được phiền chán, để đi săn trở nên một chút niềm vui thú đều không có. Bất quá, coi như Diệp Sát ý chí kiên định. Tại U Dạ xem ra, sớm muộn cũng sẽ đến tinh thần giới hạn giây. 2 năm ngày thời gian, đã là xuất sắc thành tích. Lúc này, Diệp Sát từ trong túi quần cầm ra một cái xoay cong xì gà. Ngậm trên, châm lửa, sau đó phun ra vòng khói. U Dạ nói, ngươi ngược lại là còn có thể bảo trì khoan thai tự đắc bộ dáng. Ngươi cứ như vậy không sợ chết sao? Diệp Sát nói, khiêu chiến ngươi, ta nghĩ thử một lần chính mình trưởng thành đến trình độ nào. Để ngươi đuổi theo, ta nghĩ thử một lần cực hạn của mình đến cùng ở nơi nào. Chỉ thế thôi, U Dạ nói, cho nên, ngươi nhưng thật ra là muốn nói cho ta. Nếu như ngươi muốn chạy nói, bất cứ lúc nào đều có thể chạy mất, đúng không? Diệp Sát ngồi dậy thân thể nói, đúng thế. U Dạ nói, xem ra ngươi sụp đổ bộ dáng cùng đại đa số người không giống nhau lắm. Đa số người sẽ nổi điên, sẽ cuồng loạn, sẽ hướng ta cầu xin tha thứ. Mà ngươi là bắt đầu sinh ra rồi vọng tưởng. Diệp Sát cười rộ lên nói, ngươi bây giờ không có sử dụng sứ đồ lực lượng, đúng không? U Dạ híp mắt dưới con mắt, cảm giác được rồi có cái gì không đúng. Lập tức nghĩ muốn phát động sứ đồ lực lượng. Lại tại này nháy mắt, Diệp Sát mở ra bàn tay. Màu đồng cổ đồng hồ bỏ túi nằm tại Diệp Sát bàn tay bên trong. Kim đồng hồ đã bị đẩy đến 6 chút vị trí. 6 giờ, thời gian băng kết, nhưng đứng im 3 phút đồng hồ thời gian. Không thể quấy nhiễu đứng im thời gian bên trong tương lai. Cần bảo trì đứng im thời gian hết thảy bình thường. Cưỡng ép cải biến, thời chi đế phá toái, không cách nào lại độ sử dụng. Giờ này khắc này, thời gian lần nữa ngưng kết, hết thảy chung quanh đều tĩnh lại. Chung quanh vốn là còn chút tiếng chim hót, giờ phút này lại là bỗng nhiên biến mất. Chung quanh yên tĩnh đáng sợ, liền tiếng gió đều không có. Lần sau gặp lại thời điểm, Diệp Sát nhìn lấy U Dạ nói, ta tin tưởng mình liền sẽ không lại chạy trốn. Diệp Sát nói rơi về sau, nghĩ lấy rời đi bắt đầu nguyên địa phương. Lập tức bóng người chậm rãi biến nhạt. Bắt đầu nguyên địa phương đối với loại này tận lực tránh chiến phương thức, kỳ thực cũng là làm ra hạn chế. Chỉ bất quá, tại thời chi đế trước mặt, loại này hạn chế tác dụng bị vô hạn yếu hóa rồi. Chỉ cần là tại song phương không có phát động sứ đồ lực lượng dưới tình huống. 3 phút băng khiết, để Diệp Sát có thể rất ung dung rời đi. Thậm chí, bởi vì thời gian băng khiết, đối phương nghĩ trong nháy mắt này phát động sứ đồ lực lượng đến tiến hành quấy nhiễu. Ngăn cản Diệp Sát rời đi đều không thể làm đến. Một lát sau, Diệp Sát trở lại rồi chính mình thế giới. Đối với Mạt Hy cùng Minh Hải mà nói, Diệp Sát như cũ chỉ là rời đi rồi trong nháy mắt mà thôi. Nhưng Mạt Hy trên mặt lại nhiều hơn rồi mấy phần lo nghĩ. Nàng thực sự nghĩ không minh bạch, Diệp Sát làm sao có thể lặp lại tiến vào bắt đầu nguyên địa phương. Cũng may, tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Sát lại xuất hiện rồi. Cứ việc tại bắt đầu nguyên địa phương bên trong, Diệp Sát lại vượt qua sắp gần 1 tháng. Ngươi trở về rồi. Mạt Hy nói, ngươi vì cái gì có thể lặp lại tiến vào bắt đầu nguyên địa phương? Diệp Sát nói, bởi vì ngươi nói cho ta biết phương pháp không đúng. Diệp Sát đem chính mình đạt được tình báo nói cho Mạt Hy. Đương nhiên, vẫn là tiến hành nhất định giữ lại ra vào bắt đầu nguyên địa phương phương pháp. Không chú ý cùng Mạt Hy chia sẻ. Còn có tử vong là sai lầm rời đi phương thức. Nhưng là, liên quan tới đại gia đang tìm đồ vật, Diệp Sát lựa chọn rồi giữ lại. Dù sao đại hiền giả ở phương diện này cũng có suy đoán. Diệp Sát cũng không biết rõ món kia đồ vật đến cùng là cái gì. Đã nhưng như thế, cũng liền không tỉ mỉ nói rồi. Đối với sứ đồ đi lại, Diệp Sát như cũ giữ lại 7 điểm tín nhiệm. 3 phần cảnh giác, dù là Diệp Sát hiện tại cũng coi là sứ đồ đi lại. Mạt Hy trầm ngâm một chút sau nói. Nói cách khác, ngươi về sau bất cứ lúc nào có thể ra vào bắt đầu nguyên địa phương rồi. Diệp Sát gật đầu nói, đúng vậy a, lúc đầu ta nghĩ đợi trên 10 năm 8 năm, dù sao cũng không ảnh hưởng thế giới bên ngoài thời gian. Nhưng là, bất cứ lúc nào có thể tiến vào nói, ta đã cảm thấy không cần thiết rồi, cần lấy thời điểm lại đi vào là được rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.